Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 93, góc truyện audio.com. Bộ dạng thanh lệ thoát tục như thế, sự màu mè hoa lá quanh đây thực làm bẩn sự thanh khiết của nàng. Nhìn như mộng, trong mắt hơi hơi mang theo yêu thương, làm cho Tiểu Thiên không khỏi có cảm giác thương tiếc. Ai nếu như nàng là một nam nhân, nhất định sẽ đem như mộng cô nương lấy về nhà hảo hảo thương yêu nàng, không thích hợp với nơi này. Hoặc có thể nói, thanh lâu này hoàn toàn làm bẩn nàng. Nhìn thấy như mộng, Tiểu Thiên trong lúc nhất thời thất thần, thấy Tiểu Thiên ngây ngốc nhìn chằm chằm mình, như mộng không hờn giận nhíu mày, nhưng cũng không có biểu lộ gì ra ngoài, mà là đem trà tiếp tục tiến thêm một bước đưa tới trước mặt Tiểu Thiên. Công tử thỉnh dùng trà. Lúc này đây, thanh âm của nàng thực đã hơi phóng đại. À, cảm ơn. Tiếp nhận trà, trên mặt Tiểu Thiên hơi hơi mang theo vẻ mất tự nhiên. Trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, như động mới vừa nghe nói tên của công tử gọi là Tầm Hoan. Như mộng tao nhã ở chữ óc mặt Tiểu Thiên ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, hai mắt khẽ đánh giá Tiểu Thiên. Sao? Tiểu Thiên trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, hơi hơi sửng sốt, lập tức cười nói, đúng, tại hạ là tới tìm Hoan, tìm vui. Tiểu Thiên hướng như mộng tươi cười lễ phép, không biết vì sao, nàng cảm thấy như mộng cô nương không giống một thanh lâu nữ tử. Tìm vui, như mộng che miệng nở nụ cười, công tử ra giá 20000 lượng để đến Tầm Hoan lâu tìm vui. Thật đúng là phù hợp với đại danh của công tử. Tiểu Thiên nghe như mộng nói như vậy, tự nhiên là cảm thấy được óc ý châm chọc trong lời nói của nàng. Nàng cũng không có nói gì, chỉ là tùy ý cười cười, cái gọi là nhân không phong lưu uổng thiếu gia thôi. Bổn thiếu gia còn trẻ, không thừa dịp tuổi trẻ hảo hảo phong lưu một phen, sao có thể xứng với đại danh của ta à? Cô nương ngồi nói xem có đúng hay không. Công tử nói chuyện thực kỳ lạ, như mộng vẫn tao nhã như trước. Tiểu Thiên không nói nữa, chính là một lần nữa nhìn kỹ như mộng, đúng là hồng nhan bạc mệnh a, một cô nương tốt như vậy lại lưu lạc phong trần. Thật là đáng thương xót, vân nghĩ muốn xiêm y hoa nghĩ muốn dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nếu không có đàn ngọc đỉnh núi gặp, hội hướng giao thai dưới ánh trăng phùng. Tiểu Thiên không tự chủ được khẽ ngâm một vài câu thơ, làm cho như mộng nao nao. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sự chán ghét lúc trước với Tiểu Thiên cũng giảm đi vài phần. Thay vào đó là ý vị thưởng thức, kết chương.